Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, chương 509, thoát khốn. Liễu Thanh phất tay nhất trưởng đánh rớt. Kinh khủng uy áp để trước mắt Minh Cổ sinh vật đều cảm thấy từng đợt tử vong uy hiếp truyền đến. Nó thậm chí cũng nhịn không được muốn bạo phát. Nhưng ở thời khắc sống còn cứ thế mà ép xuống. Răng rác, đao quang xẹt qua, chỉ nghe một tiếng vang giòn truyền đến. Chỉ thấy lít nha lít nhít quy tắc đường cong từng cái đứt gãy. Tại Liễu Thanh ngưng tụ ra đao mang phía dưới toàn bộ chặt đứt ra. Một đao kia đi xuống. Uyên trên thân quấn quanh lấy vô số quy tắc đường cong cơ hồ chặt đứt hơn phân nửa. Nhưng nó lại không có mảy may vết thương. Loại này cực hạn trưởng khống lực có thể xưng khủng bố. Khiến người ta lau một vệt mồ hôi. Liền Uyên chính mình cũng kém chút cho rằng Liễu Thanh là muốn giết nó. Kết quả cũng không phải là như thế. Chỉ là chặt đứt nó trên thân trói buộc vô số quy tắc đường cong. Thế mà không có bị chặt đứt. Liễu Thanh kinh ngạc nhìn trước mắt còn lại một nửa nhiều quy tắc đường cong. Trong lòng kinh ngạc, trong ý nghĩ của hắn, nhất kích liền có thể toàn bộ chặt đứt. Kỳ thực chỉ chặt đứt một nửa, còn thừa lại hơn phân nửa không có cắt ra. Lời này cũng có chút đả kích người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uyên có chút im lặng nhìn lấy hắn. Trong lòng vô cùng chấn động, vốn là nhất kích chặt đứt một nửa quy tắc đường cong nó đều rất khiếp sợ. Có thể nghe Liễu Thanh ngữ khí giống như rất không hài lòng a. Tự hồ muốn một đao toàn bộ chặt đứt. Ngươi dạng này, ta không sĩ diện sao? Nó tâm lý có chút kinh hãi. Lại cưỡng chế chính mình chấn định lại. Xin lỗi a, vốn cho rằng nhất kích liền có thể toàn bộ chặt đứt. Phán đoán sai. Liễu Thanh một mặt áy náy nói. Vẻ mặt này, thật sự là cần ăn đòn a. Ngươi đây là trần trụi khoe khoang vũ lực. Không sai, tuyệt đối là dạng này. Uyên tâm lý như vậy nghĩ đến. Thậm chí khẳng định Liễu Thanh là cố ý. Mục đích đúng là vì cùng hắn khoe khoang võ lực của mình. Triển lãm chính mình thực lực vô địch. Ngươi chờ một chút, lại đến nhất kích. Liễu Thanh nói xong. Không đợi Uyên đáp lại liền ở đây đưa tay vung ra một đạo kinh khủng đao mang. Lần này, so với một lần trước càng cường đại mấy phần. U ám đao mang ẩn chứa chạm cắt hết thảy lực lượng kinh khủng. Khiếp người vô cùng, Uyên trong lòng kinh hãi. Toàn thân lông tóc từng chiếc dựng đứng. Cảm nhận được so trước đó một kích kia càng cường đại mấy chục lần uy hiếp. Phốc, một tiếng vang trầm, vô số quy tắc đường cong lên tiếng mà đứt. Dường như đường cong giống nhau yếu ớt. Bị đụng một cái thì đoạn. Lần này không có ngoài ý muốn. Còn lại quy tắc đường cong hết thảy bị chém đứt xuống tới. Ầm ầm, đã mất đi quy tắc đường cong trói buộc chặt. Uyên trong thân thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh thiên khí thế. Nhưng nó giờ phút này lại một mặt ngốc trệ. Dường như bị kinh hãi một dạng. Giờ phút này nó nội tâm vô cùng chấn động. Tại vừa mới thế mà lâm vào một loại kinh khủng ý cảnh bên trong. Bị chém giết vô số lần. Đúng vậy. Uyên vừa nhô ra một luồng ý niệm, muốn quan sát Liễu Thanh một kích kia huyền bí. Kết quả không cần nói cũng biết, trực tiếp bị cuốn vào một loại thần bí ý cảnh. Bi thảm một lần lại một lần chém giết. May ra Liễu Thanh thu hồi lực lượng, mới không có tiếp tục kéo dài. Nếu không nó thậm chí càng tiếp tục lâm vào loại kia khủng bố ý cảnh bên trong bị tiếp tục chém giết. Thẳng đến hắn chân linh triệt để chôn vùi biến mất. Loại năng lực này quả thực khủng bố, lại có thể đem ý thức của nó cuốn vào thần bí ý cảnh bên trong kinh lịch một lần lại một lần tan. Nhẫn oanh sát, không thể không nói, Liễu Thanh chiêu này thật chấn nhiếp rồi Uyên, để nó khắc sâu minh bạch, cho dù là chính mình đã thoát khốn, toàn thịnh thời kỳ như cũ không phải Liễu Thanh đối thủ. Thật đáng sợ, sau một hồi, Uyên thăm thẳm tỉnh lại, tránh thoát ý cảnh như thế kia trói buộc. Nó một mặt tim đập nhanh nhìn lấy Liễu Thanh, lòng còn sợ hãi, bản năng cảm giác mình liền xem như toàn thịnh thời kỳ hoàn toàn vượt xa bình thường phát huy đều. Có thể không cách nào cùng Liễu Thanh chống lại, đây là một cái siêu cấp biến thái, thực lực của hắn đúng là mạnh đến mức không còn gì để nói. Hoàn toàn không có đạo lý có thể nói, dạng này người, làm sao lại xuất hiện đâu. Không cần phải a, trên đời này không có khả năng có loại này người tồn tại. Cứ việc không nguyện ý tin tưởng, có thể Uyên biết sự thật cũng là như thế. Không cách nào phủ nhận. Ngươi không sao chứ? Liễu Thanh hơi kinh ngạc nhìn lấy nó. Kỳ thật lòng dạ biết rõ. Chỉ là không có điểm phá mà thôi. Mới đối phương ý chí bị cuốn vào chính mình một kích kia ý cảnh bên trong. Biết rõ Uyên bị tái diễn chém giết vô số lần. Mặc dù biết, nhưng hắn vẫn là giữ yên lặng. Không có đề cập, ta không bằng ngươi. Uyên đột nhiên mở miệng. Nói xong thở dài. Nó phục. Tránh thức đối Liễu Thanh sinh ra một tia kính sợ. Mình quả thật không bằng đối phương. Điểm ấy không cách nào phủ nhận. Không có gì lớn. Liễu Thanh khoát khoát tay. Hồn nhiên không thèm để ý nói. Chỉ là đúng lúc có thể khắc chế quy tắc của nơi này đường cong. Cho nên xem ra rất nhẹ nhàng. Đổi lấy người cũng có thể làm được. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Uyên âm thầm trợn trắng mắt. Tâm lý thầm mắng. Ta tin ngươi cái quỷ. Loại kia tử vong uy hiếp thật sự rõ ràng. Càng bởi vì vừa rồi bị cuốn vào ý cảnh bên trong chém giết vô số lần. Cho nên nó đối Liễu Thanh phen này giải thích một chút không tin. Tốt, quy tắc đường cong bị chém đứt. Từ nay về sau ngươi tự do. Liễu Thanh nói xong nhìn lấy nó. Mặt lộ vẻ vẻ mỉm cười. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ta nhất định sẽ trả ngươi. Uyên thần sắc có chút phức tạp nhìn lấy Liễu Thanh. Vừa nói, Liễu Thanh gật gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cả hai đã đạt thành sơ bộ hiệp nghị. Đối phương muốn thoát khốn thu hoạch được chỉ có. Liễu Thanh muốn lợi dụng đối phương thực lực cường đại đối phó các đại thần ma chủng tộc cùng những địch nhân khác. Những thứ này cổ lão sinh vật đã chú định sẽ cùng hiện tại thần ma các tộc có cực lớn xung đột. Bởi vì trên bản chất, cái này đệ nhất thần ma các tộc đều là theo ngày xưa cổ lão thần ma hủy diệt về sau mới dần dần quật khởi, có một ít thậm chí dẫm tại cựu thời đại thần ma thi thể đứng lên. Tân thần, cựu thần, song phương như nước với lửa. Hiện tại cái này đệ nhất tân thần, tuyệt đối không cho phép cựu thần lại xuất hiện. Này lại đối bọn hắn thống trị cùng địa vị sinh ra nghiêm trọng uy hiếp. Thậm chí sẽ có cựu thần đem tân thần trực tiếp hủy diệt cũng có thể. Cho nên, mặc kệ là thượng cổ, viễn cổ, thái cổ, thậm chí thời minh cổ cường đại thần ma cùng sinh vật đều sẽ bị hiện ở thời đại này thần ma kiêng kỵ. Một khi có cổ đại cựu thần xuất thế, hiện tại các đại thần ma chủng tộc đều sẽ không tiếc đại giới tiêu diệt sạch sẽ. Một tên cũng không để lại. Dù sao cựu thần có thể uy hiếp bọn họ thống trị. Một cách tự nhiên liền thành địch nhân. Ta, tự do. Uyên đột nhiên ngẩng đầu. Hai tay nhẹ nhàng mở rộng. Oanh, toàn bộ tấm màn đen không gian nhất thời chấn động. Vô số quy tắc đường cong ảo ảo ảo phun trào. Muốn quấn quanh tới tiếp tục vây khốn nó. Nhưng đã thoát ly nó cũng không e ngại. Ngược lại là cho thấy minh cổ sinh vật cường đại tư thái. Phá, quát lạnh một tiếng. Chỉ thấy chung quanh thời không tầng tầng đứt gãy. Vô số đường cong kéo căng cắt ra tới. Uyên cực điểm thăng hoa. Cho thấy nó cường đại nhất tư thái. Có lẽ là cố ý gây nên. Cố ý tại Liễu Thanh trước mặt thể hiện ra nó cường đại nhất một mặt. Phảng phất tại đối Liễu Thanh im ắng mà nói. Ngươi nhìn, ta cũng không yếu. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh trong lòng âm thầm cười một tiếng. Nó càng cường đại càng tốt. Đối với hiện tại thần ma các tộc tới nói cũng là một cái đầu đau ra hỏa. Nhưng đối với Liễu Thanh tới nói, có thực lực tuyệt đối có thể trấn áp nó, cho nên cũng không có quá lớn lo lắng. Duy nhất phải suy tính là, giá trị của nó lớn đến bao nhiêu. Giống, nó giơ thẳng lên trời phát ra rít lên một tiếng. Chấn thiên động địa, toàn bộ tấm màn đen không gian kịch liệt lắc lư. Bên trong bị khóa lại đại lượng sinh vật. Không ít trực tiếp bị chấn tỉnh lại. Khi nhìn thấy bị khóa ở trung tâm vị trí minh cổ sinh vật. Uyên thoát ly. Nguyên một đám nhất thời ngốc như gà gỗ. Bọn họ trợn tròn mắt. Các ngươi nghe kỹ. Thần phục. Hoặc là chết. Uyên hai mắt băng lãnh đảo qua tấm màn đen không gian. Nhìn về phía vô số bị khóa lại cổ lão sinh vật cường đại. Một câu. Để không khí hiện trường nhất thời ngưng trọng lên. Toàn bộ tấm màn đen không gian yên tĩnh, Nó lại muốn thu phục nơi này tất cả bị trấn áp phong tỏa cổ lão sinh vật. Liễu Thanh lại lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc, nhưng lại không nói gì thêm. Đây là chuyện của người ta. Nếu là có thể thu phục, đương nhiên là chuyện tốt. Cho thần ma các tộc mang đến càng lớn tai nạn cùng hỗn loạn là cực tốt. Miễn cho những cái này thần ma các tộc cũng không có việc gì đều là đến tìm nhân tộc phiền phức. Cũng khiến cái này cổ lão sinh vật đi tìm hiện tại thần ma các tộc phiền phức. Há không mỹ quá thay. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.